Ta không muốn nghịch thiên a. Tác giả: Tân Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 169. Chương 169. Tu luyện cảm giác thần bí rất mạnh. Lâm Phàm không thể bước vào đến trong rừng rậm, mà âm ma nhóm cũng không dám ra. Bất quá bọn hắn có thể hướng phía trong rừng rậm ném đồ vật. Khiêng đá, đập cho ta. Lâm Phàm tọa trấn hiện trường, chỉ huy biểu đệ cùng Phong Ba lưu hướng bên trong ném. Hắn phát hiện điểm nộ khí không ngừng tốc độ tăng, âm ma đều đang tức giận. Cái loại cảm giác này thế nhưng là tốt vô cùng, mà lại bình quân mỗi cái âm ma cho điểm nộ khí cũng so mấy lần trước cao hơn rất nhiều. Có lẽ đây chính là số lần nhiều nhường âm ma nhóm triệt để nổi giận. Thậm chí nếu như Lâm Phàm tiến vào trong rừng rậm, sợ là một câu đều không cần nói, âm ma liền muốn tranh nhau chen lấn đánh tới, đem Lâm Phàm phân thây. Chu Trung Mậu rất nghe lời, biểu ca nói cái gì đó chính là cái gì, mà Phong Ba Lưu bất đắc dĩ, đây chính là mỗi tháng cầm 100 lượng bạc hạ trang sao? Vô ích làm khổ lực, tiền này thật đúng là không tốt cầm. Hiện tại trừ chính Lâm Phàm biết rõ làm như vậy nguyên nhân là cái gì bên ngoài, liền không ai biết rõ. Theo bọn hắn nghĩ, cái này không phải liền là có bệnh nha. Ngươi có thể đối âm ma tạo thành tổn thương gì? Không phải thuộc tính đặc biệt, căn bản là không có cách tổn thương âm ma mảy may. Nếu quả thật có người hỏi như vậy, hắn sẽ nói cho đối phương, ta cần tổn thương âm ma nội tâm. A, cứu mạng a, ta bị nện dẹp, rất nhiều âm ma bị cự thạch đập trúng. Mặc dù những công kích này đối bọn hắn không có hiệu quả gì, nhưng là nên hô vẫn là phải hô một cái. Bọn hắn chính là tiểu đệ, nếu như không hô bi thảm một điểm, vương làm sao lại đau lòng bọn hắn. Chu Trung Mậu bọn hắn khiêng đá tốc độ rất nhanh, chung quanh cự thạch đều sắp bị chuyển không, mặt đất lưu lại một cái hố to. Nhân loại, các ngươi khinh người quá đáng. Nữ tính âm ma tức giận toàn thân run rẩy, cánh tay vung lên, những cái kia rơi vào trong rừng rậm cự thạch lơ lửng mà lên, mãnh liệt hướng phía bên ngoài đánh tới. Chu Trung Mậu cùng Phong Ba Lưu trực tiếp đánh trả, ngăn lại cự thạch lại lần nữa ném trở về. Những cái kia nhỏ âm ma nhanh khóc, bọn hắn rất bi thảm, phân đều sắp bị ném ra tới. Vừa mới nện ở trên thân cự thạch bị vương cho nâng lên. Cũng không lâu lắm, bên ngoài tảng đá lại bay vào, một lần nữa xây cho bọn hắn đặt ở trên mặt đất. Tới tới lui lui, chính là lẫn nhau ném tảng đá. Lâm Phàm đứng chắp tay, đạm mạc nhìn trước mắt đã phát sinh hết thảy. Thực lực còn chưa đủ cường đại, nếu quả thật cường đại, trực tiếp tiến vào rừng rậm, tự nhiên cũng sẽ không có dạng này sự tình phát sinh. Hắn phát hiện cái này âm ma là nữ tính, dáng vóc không tệ, toàn thân trên dưới liền cùng mặc vỏ đen quần giống như. Dùng không bình thường ánh mắt đến xem, trước mắt cái này nữ tính âm ma khuôn mặt rất không tệ, nhưng dùng như thường ánh mắt đến xem, khó mà vào tay. Phi, sao có thể có dạng này cách nghĩ? Thật sự là quá ác tâm. Bây giờ phát sinh tình huống, giống như là mọi người cùng một chỗ nhổ nước miếng. Người nôn tới, ta nôn đi qua, thuộc về đấu văn, điểm nộ khí chậm rãi tốc độ tăng. Âm ma, các người muốn đánh nhau phải không? Có thể ra đơn đấu, hoặc là ta một người chọn toàn bộ các ngươi cũng được. Ta nghĩ ta sẽ đối với các ngươi rất ôn nhu. Lâm Phàm nói, chính là bá đạo như vậy. Dưới ban ngày ban mặt, hắn một người quần chọn âm ma, tuyệt không nuốt lời. Nữ tính âm ma bộ ngực lưu động, yêu dị ánh mắt nhìn chằm chằm Lâm Phàm. Không bằng ngươi tiến đến. Ha ha, thật đáng tiếc, ta đối rừng rậm dị ứng. Nghe nói các ngươi âm ma thực lực kinh khủng, nhưng hiện tại xem ra không gì hơn cái này. Ta đứng tại nơi này chờ sao các ngươi tới khiêu chiến ta. hoặc là hướng ta chứng minh, các ngươi âm ma đến cùng đến cỡ nào cường đại, làm sao, không có đảm lượng sao? Lâm Phàm hai tay khoanh ở trước ngực, lạnh nhạt nói, những này nói đều là nói nhảm, còn rừng rậm dị ứng. Nói thật ra, hắn chính là sợ, nhưng là âm ma cũng không khá hơn chút nào. Có gan ngươi nhóm ra a, nhưng các ngươi không ra, cũng là sợ hãi bị tự mình đánh tơi bời. Đánh giám, nữ tính âm ma nghiêm nghị nói, nàng chưa hề liền không nghĩ tới, lại có nhân loại có thể như thế vô sỉ. Như thế vô sỉ trình độ đã vượt qua chân trời. Trương Đại Tiên đối lời này rất là đồng ý. Lâm Hiền Điệt thật là đang nói nhảm. Hắn đối âm ma nhóm biểu thị thông cảm. Vậy mà lại gặp được dạng này ra hỏa. Cũng coi là ủy khuất các ngươi. Viên Thiên sở mắt thấy hết thảy. Xem như biết rõ Lâm Phàm trừ bụng dạ cực sâu bên ngoài. Còn mẹ nó rất tiện. Lúc này, nữ tính âm ma đưa tay, ra hiệu âm ma nhóm hướng rừng rậm chỗ sâu thối lui. Nàng nhãn thần gắt gao nhìn chằm chằm Lâm Phàm, phảng phất là muốn đem Lâm Phàm ghi ở trong lòng. Nhân loại, ngươi chờ đó cho ta. Ta đã nhớ kỹ ngươi. Ngươi sẽ phải gánh chịu nhóm chúng ta vô cùng vô tận truy sát. Có bản lĩnh ngươi cả một đời cũng đừng rời bỏ võ đạo sơn. Nếu không chính là ngươi ngày rỗ. Nữ tính âm ma thanh âm rất âm trầm. Nàng bị Lâm Phàm hành vi triệt để chọc giận trong lòng lửa giận. Không chết không thôi. Sau đó, âm ma nhóm giống như thủy triều thối lui. Dần dần ẩn vào trong bóng tối. Chớ đi a, Lâm Phàm gặp âm ma thối lui. Có chút ngồi không yên. Vội vàng hướng phía trong rừng rậm chạy tới. Còn chưa tới thời điểm đâu. Cứ như vậy rời đi. Cũng quá đáng tiếc đi. Bước vào đến ven rừng rậm. Huy, ta tới. Các ngươi người đâu? Lâm Phàm nói. Nữ tính âm ma nhìn xem Lâm Phàm. Dù là đối phương bước vào đến ven rừng rậm. Nàng cũng không muốn làm nhiều vô dụng sự tình. Nhưng nếu như cứ như vậy tính toán. Không thể được. Lập tức. Nữ tính âm ma bước chân đạp mạnh, tại mặt đất lưu lại rất sâu dấu chân, sau đó mặt đất nâng lên đống đất, phảng phất có đồ vật giấu ở đống đất bên trong, nhanh chóng hướng phía Lâm Phàm đánh tới. Lâm Phàm cũng không có chuẩn bị cùng nữ tính âm ma trong rừng rậm giao thủ. Kia là tự tìm đường chết, lùi lại một bước, ra ven rừng rậm, mà lúc này đống đất vỡ tan. Tan thành mây khói, nhân loại, ngươi hèn hạ trình độ ta đã hiểu. Hy vọng chờ sau này ngươi tại ban đêm gặp được ta thời điểm. Ngươi còn có thể bảo trì bây giờ chấn định. Ha ha, nữ tính âm ma cười lạnh, dần dần ẩn vào trong bóng tối. Không thú vị, Lâm Phàm lắc đầu, trong lòng thật đáng tiếc. Âm ma thật là tốt tồn tại. Về phần đắc tội kia là căn bản không tồn tại sự tình. Dù là không có đắc tội, sau này tại ban đêm gặp được, cũng sẽ trở thành âm ma khẩu phần lương thực. Hôm nay thu hoạch coi như có thể, nhưng có nhiều như vậy âm ma, điểm nộ khí tăng lên như thế điểm, quả thật có chút ít, nhưng không có cách, có thể tại ven rừng rậm nhìn xem hắn âm ma thật sự là quá ít. Còn có rất nhiều âm ma núp ở phía sau mặt, căn bản không có nhớ kỹ hắn dung mạo, ngược lại là đáng tiếc, nếu như không có rừng rậm, âm ma bại lộ tại dưới ánh mặt trời, như vậy hắn đem tất cả âm ma đều đánh một trận tơi bời. Kia điểm nộ khí sợ là rất đau xót thoải mái, chỉ là đáng tiếc, có chuyện suy nghĩ một chút liền tốt, cự ly áp dụng còn rất xa đường. Trở về đi, Lâm Phàm phất tay, mang theo võ đạo sơn tất cả chiến lực rời đi nơi này. Âm ma nhóm sẽ trở về chốn cũ. Võ đạo sơn, Lâm Phàm xem xét phụ trợ nhỏ. Điểm nộ khí, 51.912. Rất không tệ, Lâm Phàm khóe miệng lộ ra tiếu dung. Có thể đang hưởng thụ đồng thời, đem thực lực chậm rãi cũng tăng lên đi lên. Đó chính là nhân sinh nhất là vui vẻ thời gian. hắn đi biểu đệ nơi đó, đem Thiên Cương Hóa Tịch trưởng pháp môn tu luyện muốn tới. Hắn nhìn qua biểu đệ thi triển qua, môn này trưởng pháp uy thế rất mạnh, mà lại hiệu quả sáng chói. Thi triển ra về sau, hiệu quả kia thế nhưng là kinh người vô cùng. Đao pháp, trưởng pháp, chỉ pháp cũng có, thiếu khuyết quyền pháp cùng thối pháp. Các loại có cơ hội ngược lại là có thể thử một lần. Ai, thật sự rất thơm vô cùng. Mới đến đây thế giới lúc, nghĩ chính là cái gì cũng không làm. Mỗi ngày chính là ăn uống ngủ nghỉ giao cánh tay. Hiện tại thế nhưng là có như vậy điểm biến hóa. Trừ hưởng thụ bên ngoài, còn hơi tu luyện nhiều công pháp, tăng lên một ít thực lực, sẽ hưởng thụ, sẽ đánh đỡ người, kia là thật biến thái. Không thể nhất gây, trong phòng, thêm điểm, tăng lên, thể phách theo 300 bắt đầu chậm chạp nhảy lên. Hắn không vội duy nhất một lần đem thể phách tăng lên tới võ đạo tầng 11, mà là nhìn xem tại tăng lên quá trình bên trong, có thể hay không xảy ra bất trắc. Từng tia, lúc này, có bạch sắc hơi nước theo trên thân tản mát ra đến. Vừa mới bắt đầu là không có, nhưng đột nhiên liền bắt đầu bạo phát đi ra. Một màn này dọa Lâm Phàm có chút sợ hãi, nhưng ngay sau đó, hắn thở phào, không có bất luận cái gì cảm giác đau đớn. Cùng lần trước không đồng dạng, phốc phốc, có ngột ngạt thanh âm vang lên. Quan sát bên trong thân thể nội kinh mạch tại chấn động, có một loại huyền diệu lực lượng đang lẩn trốn. Loại lực lượng kia phảng phất dòng điện, tại kích thích thể nội mỗi một đầu gân mạch, còn có kích thích huyết nhục, theo thể phách điểm không ngừng tăng lên. Loại biến hóa này càng rõ ràng, phồng lên cảm giác, tốt phong phú phồng lên cảm giác thân thể muốn biến lớn, loại kia nhồi vào đầy cảm giác, có thể hay không tưởng tượng, võ đạo hết thảy thập nhị trọng, nhưng bây giờ thân thể biến hóa, nhưng hắn cảm giác thập nhị trọng cũng không phải là cực hạn. Hắn nhớ lại phụ thân loại kia nội liễm cảm giác, khẳng định chạy tới rất nhiều người con đường phía trước, ngẫm lại cũng thế, nếu không cũng tuyệt đối bồi dưỡng không ra biểu đệ cao như vậy tay. Biểu đệ tại hiện nay độ tuổi này, liền đạt tới võ đạo cửu trọng cảnh, đã là thiên tài bên trong thiên tài, đây mới là hơn 10 năm thời gian a. Lập tức, là thể phách tăng lên tới 330, thể phách tu vi đạt tới võ đạo tầng 11 lúc. Toàn thân trên dưới mỗi một cái lỗ chân lông cũng mở ra, phun ra bạch sắc hơi nước, những này hơi nước là cực nóng, rất nồng nặc, thật lâu không có tiêu tán. Lợi hại, ta cảm giác toàn thân cũng ẩn chứa lực lượng, còn có rất huyền diệu cảm giác. Hiện tại tăng lên một điểm cần 500 điểm nộ khí. Tăng trưởng rất bình ổn, tăng lên nội lực, thân thể dần dần xảy ra vấn đề. Tâm pháp cảnh giới không đủ, tăng lên Tử Dương Tứ Thánh Kinh, tăng lên tâm pháp, bây giờ Tử Dương Tứ Thánh Kinh đã đạt tới tầng 14 thiên. Mỗi tăng lên một trọng đều cần 2000 nộ khí. Tử Dương Tứ Thánh Kinh, Tử Dương Tứ Thánh Kinh, nội lực 330, thể nội nội lực nhanh chóng xoay tròn lấy. Đây là chủ nội lực, không phải những cái kia tu luyện công pháp, tu luyện được đặc thù nội lực, mà cái này chủ nội lực liên quan đến thi triển chiêu thức mạnh yếu. Lâm Phàm kinh ngạc, hiện tại tu luyện những này xem như võ đạo một đường. Tăng lên tới đằng sau, cũng không thông báo là cái dạng gì. Trong lòng hiếu kỳ, ngược lại là cảm giác con đường như vậy thượng thần bí cảm giác so âm ma thần bí cảm giác còn muốn hấp dẫn người. Hắn hiện tại đây là chứng trạc đàng hoàng tại tu luyện. Rất không dễ dàng, đáng giá tán dương. Hô, thở dài một hơi, tử sắc khí tức theo miệng bên trong phun ra. Đây là đem Tử Dương Tứ Thánh Kinh tăng lên tới nhị thập ngũ trọng thiên về sau. Nội lực chất lượng phát sinh biến hóa kinh người, có được phụ trợ nhỏ, tăng lên võ đạo cảnh giới thật là rất nhanh, nhưng chẳng biết tại sao, hắn luôn cảm giác cái này sắp có nhiều để cho người ta sợ hãi. Ban đêm, Giang Thành cửa thành, phương xa tiếng vó ngựa oanh minh, rất nhanh một đám người đi vào Giang Thành, dẫn đầu nam tử ngẩng đầu nhìn lại, sắc mặt lạnh lùng, âm trầm, Giang Thành, cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.